Tán gái ở nhà, chương 17, góc chuyện audio.com. Thật ra cũng chả định Avi cái ngày hôm nay đâu cơ mà ngồi buồn buồn thôi thi lên chém mấy dòng cho các thím đọc đỡ buồn sáng nay, em tỉnh dậy lúc 7 rưỡi sáng, như thường lệ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cái gì đấy. Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, ắp bát omachi với đôi quả trứng húp tạm vậy. Tính đi ra ngoài làm bát bún riêu cua cơ mà lười đi xe máy. Từ lúc chị đến hầu như chả có hôm nào ở nhà cả toàn long nhong trên đường. Nghĩ lại cũng thấy mình tài. Ăn xong bát mì định bụng mang cái bát vứt vào bồn rửa bát để chưa có ai về rửa thì rửa, giờ này thì nhà em chả có ai ở nhà, em cũng quen với cái cảnh này rồi. Bưng bát mì còn tí nước ở đáy đi được nửa đường vào bếp thì tự nhiên thấy một bóng trắng nó lò dò bước ra. Hai, quên CMN là con bé tê nó đến ở nhà em hơn tháng, em giật nảy người. Các thím ạ, con bé nó đi từ nhà tắm bước ra, éo hiểu sao nó éo mặc cái gì cả. Các thím cứ tưởng tượng đi, các thím thấy hình ảnh em tê như thế nào. Xài hết nhé các thím, em nó quấn cái khăn tắm hình vịt đâu nồ quanh người, đủ để che hết các thứ cần che. Tóc thì ướt, một tay nó cầm một cái khăn khác đang lau tóc. Em thấy vậy thì đứng im nhìn con bé, chả nói năng câu nào cả. Con bé nó đi gần tới chỗ em, giật mình phát. Tê, cô làm cái gì mà hét ầm ầm thế? Em nhìn con bé cười, em có thể tưởng tượng là nụ cười trên mặt em rất là đều các thím ạ. Tê, anh làm cái gì mà như ma thế? Đi không có tiếng bước chân à, anh đang đứng chứ đi đâu mà có tiếng bước chân ha ha. Mắt em vẫn nhìn chằm chằm từ đầu đến chân con bé. Nói thật là chị em nhà này được cái dáng người ma quỷ vãi các thím ạ, da rẻ trắng nõn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Hình như giờ em nó mới nhận ra điều bất thường. Tê, anh nhìn cái gì đấy? Mắt tê lườm em phát. Anh nhìn em chứ nhìn cái gì? Sao không mặc quần ao luôn trong nhà tắm mà quấn khăn chạy long nhong ngoài nhà thế này? Không sợ anh ăn thịt hả? Tê, thói quen ở nhà em ấy mà, em đi tắm không quen mang quần áo, em để quần áo trên phòng. Đù, lại có người có thói quen tắm không mang quần áo nữa hả các thím? Con bé nói xong câu đấy nó cười một cái, nụ cười của nó em éo thấy sexy ở đâu mà chỉ thấy nặng mùi âm mưu. Tê, em tưởng anh vẫn ngủ, mà em sợ gì chứ anh thích ăn thịt em hả? Con bé nó ưỡn người lên thực sự là em phải có một cái lòng kiềm chế rất lớn mà đã học được trong suốt mấy năm đại học mới chống lại được cái thú tính trong con người em trước khi em nó nói một câu làm em suýt ngất lịm. Tê, xem nào anh thích ăn thịt em hay thích ăn thịt chị của em. Nghe xong câu đấy em suýt vãi ra quần, con bé này đúng sinh năm 94 không các thím. Hay là hò ly tinh nghìn tuổi đến để hành em, đang định trâu em nó cái thì em nó trâu lại em. Thôi anh xin cô tha cho anh, cô lên nhà mặc quần áo vào cho anh nhờ. Em nói với một cái giọng rất là đau khổ, con bé nghe thấy em nói thế nó đi lên nhà kèm theo nụ cười rất khoái trá làm em chỉ muốn khóc và nó vứt lại cho em một câu. Tê tưởng thịt em dễ ăn lắm hả? Em ra ngồi xem TV được một lúc thì nghe thấy con bé nó gọi từ trên tầng. Tê anh L ơi lên đây em nhờ cái này. Bỏ giờ bộ phim đang xem, chạy lên xem tê nó nhờ cái gì em. Cửa phòng chị mở em vào thì thấy con bé nó đang ngồi chăm chú vào cái màn hình máy tính của chị. Cái gì đấy cô? Tê, anh có FB không? Có sao? Tê, đọc đi để em ad. Thôi ad làm gì? Cô vào làm loạn FB tôi à? Tê Kibo, có cho ad không? Góc chuyện audio.com. Con bé nó lườm em một cái, thực sự là em phải vía cái con bé này hay sao ấy? Em éo sợ trời, éo sợ đất cơ mà nó lườm em cái mà em thấy lạnh hết cả sống lưng. Rồi ABCXYZSD, còn gì nữa không để anh xuống xem phim. Tê, thì anh cứ ngồi đấy xem nào em có ăn thịt anh đâu mà anh lo. Em ngồi ở cái ghế bàn làm việc của chị, nhìn xem con bé nó làm gì. Tê, em AQ rồi đấy, anh ơ xếp đi. Tí nữa, anh làm gì có máy ở đây. Tê, thế tay anh đang cầm cái gì đấy? Tay em đang cầm cái S3 thần thánh các thím ạ. Rồi ơ xếp rồi đấy được chưa? Éo hiểu nó nhìn thấy cái gì mà cười sằng sặc các thím ạ. Tê, sao hồi này trông anh dễ thương kêu thế? Mà giờ nó thành ra thế này. Đâu cái gì? Hóa ra nó xem mấy cái ảnh lớp 9 của em. Mịa hồi đấy vẫn ngây thơ trong sáng chứ đâu như giờ. Nó ngồi xem ảnh của em thỉnh thoảng đá đều vài câu rồi cười như được mùa làm em ức gần chết các thím ạ. Xem chán ảnh tê quay ra bảo em. Tê, đánh lon đi anh đi. Thôi anh giờ có chơi nữa đâu. Tê, thôi mà đánh mấy trận thôi. Tê, mà anh rank gì rồi? KC5, tê KC5 mà cũng đòi. Thế cô rank gì mà chê anh? Tê tí nhìn khác biết. Sau đó con bé nó vác máy chị sang phòng em, tại phòng em có cái bàn dài, đủ hai người ngồi chơi được. vào game, T, nhìn thấy gì chưa? VCC nó kim cương một cách thím ạ, sắp lên thách đấu CMNR. Éo hiểu con bé này có phải là con gái không nữa? Làm éo gì có đứa con gái nào nó bá thế? Thường thôi, chẳng qua lâu rồi anh không đánh thôi không lên thách đấu rồi. Em chém gió thôi chứ trình em lên được KC 3.4 là mắc rồi chứ nói gì thách đấu cơ mà thua đứa con gái nhục éo thể nào tả được. T, đánh thường hay rank anh? Tùy em, T, rank anh nhé. Hai đứa ngồi chờ trận đấu trong thời gian chờ em hỏi nó. T ơi, bố chị Quỳnh làm ở đâu em nhỉ? Theo lời các thím em khai thác em TT, à, bác làm ở bộ ABC ấy mà. Sao hả không có gì anh hỏi vậy thôi. Đang định hỏi thằng Phúc làm ở đâu thì có game thế là em nhịn lại chờ chút nữa hỏi cơ mà quên bánh luôn các thím ạ. Vào trận em đánh Leona SP cho em nó chơi Lucian, thực ra em nó thích đi mid cơ mà mấy đứa nó giành thế là em đi với T, hai em phải công nhận con bé nó đánh hay thật, tay nó nhanh mà xử lý nó cũng nhanh. Hơn hẳn trình của em. Đánh thắng 3 trận thì tê nó đến chuỗi Tider, nó dặn em chơi cẩn thận không nó giết và điều gì đến cũng phải đến. Trận thứ 4 cũng là trận đầu tiên trong chuỗi thua vì lỗi của em. Em nó quay sang véo một phát vào eo em, dùng hết sức các thím ạ, các thím hiểu cảm giác lúc đó của em rồi đấy. Tê, anh rốt thế, auti trượt hết thế thì combat cái gì, anh có biết chơi không đây? V, nhục VCC các thím ạ, lần đầu tiên bị một đứa con gái nó chửi vì chơi game ngu, em cũng éo dám lên tiếng vì quả đấy là em sai thật. May sao tiếng nói thân thương mà em mong chờ bao đêm của chị giải thoát cho em. Chị đúng là cứu tinh của đời em mà. C, L ơi, T ơi xuống nấu cơm nào, chị về rồi này. Như được giải thoát khỏi địa ngục, em chạy xuống nhà ngay lập tức để lại con bé nó tức tối lèm bèm trên lầu. Xuống đến nơi, chị hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày, vẫn bộ OL thường ngày chị mặc đi làm. Hôm nay nhìn chị chẳng còn có dấu hiệu buồn như ngày hôm qua nữa, chẳng hiểu chị làm sao có thể đè nén cái nỗi đau của mình ở trong lòng mà thể hiện ra sự vui vẻ trên khuôn mặt của chị như lúc này. Trời nắng, tóc chị hơi bết vào mà, mặt hơi hồng có lẽ do đi nắng về càng tăng thêm vẻ quyến rũ của chị. Góc chuyện audio.com, trong mắt em lúc này có lẽ chỉ có chị là người đẹp nhất. Đứng từ người ra suy nghĩ. C, L hâm, làm gì mà đứng như cây si thế? Em nhìn chị chứ làm gì? C, có gì mà nhìn chứ? Đi nắng về nóng muốn chết đây. Xinh thì em nhìn chứ sao? Chị cười với em lộ ra hàm răng trắng bóc. C, khỏi nịnh tôi. Bé T đâu LET trên gác chị ạ? C, L làm gì thì làm đi, để chị lên thay quần áo rồi chị với T nấu cơm. Em ra ngồi xem TV tiếp, còn chị với T ở trong bếp nấu cơm. Nửa tiếng sau con bé T nó mặt nặng như chì ra nói với em. T, vào ăn cơm. Vào đến nơi chị đã thay bộ quần áo ở nhà rồi. Ba người ngồi ăn cơm mà mặt con bé T nó cứ xì ra. C, hai đứa cãi nhau gì à? Không cãi nhau gì đâu chị, em đánh lon với T thua có 1 trận thắng 3 trận mà con bé nó dỗi T thua cái gì mà thua, đã bảo đánh cẩn thận đang chuỗi rồi mà thôi xin lỗi được chưa? T thế còn được. C tưởng cái gì he, ba người ngồi ăn cơm nói chuyện linh tinh trên trời dưới bể. Ăn cơm xong chị với T dọn dẹp còn em lên nhà ngủ chưa? Chiều dậy thì chị đã đi làm rồi, còn bé T ở phòng chị đóng cửa chắc đang ngủ rồi. Hai buổi tối hôm nay em có việc đi cũng chẳng có gì để avi cho các thím. Thôi các thím đọc tạm cho đỡ buồn nhé, đêm nay 10 giờ con bé T nó lại bắt đầu cái bài nhảy ngựa của nó ở sân thượng. Em với chị thì đứng hóng gió. Chị Quỳnh, C ơi, em nhớ chị, thực sự lúc đứng với chị, nhìn chị đứng im lặng, nhìn vào khoảng không, nghĩ tới những nỗi đau mà chị phải chịu em lại không kìm được lòng mà muốn ôm chị vào lòng. Em muốn nói rằng, em yêu chị, cơ mà cô thể nói ra thành lời, lúc nói ra thì nó chuyển thành câu, em nhớ chị quay ra nhìn em, chẳng nói gì cả rồi lại quay ra nhìn bầu trời đêm tiếp. Một lúc sau chị nói với em, C cái dây L tặng chị vẫn đeo này, đẹp không? Chị quay ra chỗ em, tay chị đặt trên ngực cầm cái dây chuyền sáng lấp lánh trong đêm. PS thằng Phúc nó vẫn chưa lấy xe nhé các thím. Vẫn vứt nhà em, cách chương.